Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, vô tình 5 tháng, cực lớn màu vàng cửa đá, chậm rãi tại thần diệu mang số sau lưng nhắm lại, hóa thành một chồng chất cát vàng biến mất không thấy gì nữa. Thần diệu mang số cơ giáp, nhẹ dơ lên bước chân. Dẫm trận tại chỗ tại trước cung điện phương hướng cát đá lên, phát ra nặng nề thanh âm. Tiến nhập cái này sa mạc chôn cất cung, sa mạc chôn cất cung đã từng bắc cảnh thế lực lớn nhất, cũng tại cường thịnh thời điểm được mai táng, làm cho người kinh nghi. Vô số người muốn vào nơi đây tìm kiếm cái thế lực này truyền thừa cùng còn sót lại bảo vật. Hôn hòa độc tổ lão nhân này, trốn đi đâu vậy? Khương Dự khống chế được thần diệu mang số một bên hành tổ, nhíu mày nói ra, nhân duyên dưới sự trùng hợp, vậy mà ngược lại giúp lão nhân này, đã tìm được sa mạc chôn cất cung vị trí. Khương Dự trong nội tâm cảm giác rất không phải tư vị. Hơn nữa, có quan hệ ly khai bắc cảnh tin tức sự tình, vẫn muốn hỏi một chút hôn hòa độc tổ. Chẳng lẽ cái này cửa đá truyền tống vị trí là không đồng dạng như vậy? Mọi người đều bị phân bố tại bất đồng phương vị. Thần diệu mang số cơ giáp trong tầm mắt rầm rộ sa mạc chôn cất cung, phạm vi thật lớn, một mảnh đất vàng chi sắc, tản ra năm tháng khí tức, không có chút nào bóng người. Phiến khu vực này bao la trống trải, cũng chỉ có Khương Dự một người. Hơn nữa trước mắt cung điện, số lượng khổng lồ, nghìn tòa bên cạnh điện thờ, phù hợp điện thờ, vây quanh 10 ngọn thể tích khổng lồ chủ điện. Tại phức tạp như vậy địa phương, phải tìm được hôn hòa độc tổ, thật đúng là không phải rất dễ dàng. Cái này sa mạc chôn cất cung, cuối cùng có như thế nào nguy hiểm, vẫn nói không chừng, không thể khinh thường, nói không chừng sẽ lật thuyền trong mương. Cuối cùng, Khương Dự quyết định trước tìm kiếm cái này sa mạc chôn cất cung. Về phần hôn hòa độc tổ, giao cho theo dõi máy móc sinh vật đi. Thần diệu mang số cơ giáp, hướng về người gần nhất cung điện, bay đi. Hôn hòa độc tổ ngã xuống tại hoàng thạch mặt đất, phát ra tiếng va đập. Hắn vội vàng bò lên, nhìn trước mắt sa mạc chôn cất cung, thần sắc kích động vui mừng, toàn bộ tâm thần đều bị chấn động ở sa mạc chôn cất cung. Ngươi là lão phu được rồi. Hôn hòa độc tổ trong óc còn có một phù hợp tuyến lộ đồ, bằng vào cái này tuyến lộ đồ, hắn có thể nhanh nhất thời gian tìm được chôn cất cung hạch tâm chi địa. Chợt đấy, tại bên cạnh hắn, lại có một cái nho nhỏ đá cửa mở ra, một mảnh bảy màu bọ rùa bay ra, điểm lấm tấm sáng chói, xuất hiện ở cái này địa phương xa lạ, chúng về tới hôn hòa độc tổ bên người, hôn hòa độc tổ càng là mừng rỡ, có những độc chất này trùng tại, kế hoạch của hắn sẽ thuận lợi hơn nhiều. Mà lúc này, cửa đá còn không có hoàn toàn đóng cửa. Cuối cùng được nữa, một cái trắng trắng mập mập tằm cưng từ bên trong rớt xuống. Tại màu vàng mặt đất, bắn vài cái, thịt ục ục đấy, trắng như tuyết tằm cưng nằm dạp trên mặt đất. Đã trải qua như vậy một đoạn lữ hành, đầu hay vẫn là chóng mặt đấy. Hai cái mắt nhỏ thẳng đảo quanh, vẻ mặt mộng bức bộ dạng. Độc vương, hôn hòa độc tổ tức thì mở to hai mắt nhìn, quả thực không thể tin được. Này hắn tha thiết ước mơ, rồi lại bởi vì Khương Dự tồn tại, lại cầu còn không được độc vương. Lúc này, dĩ nhiên cũng làm dễ dàng như vậy xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái này quá ngoài ý muốn, cũng quá kinh hỉ. Hôn hòa độc tổ cảm giác mình hôm nay là đi đại vận. Tuy rằng, trong lúc có chút ít khó khăn chắc trở, nhưng cuối cùng, vận khí cán cân, hay vẫn là đảo hướng rồi hắn? Hôn Hòa Độc Tổ, vẻ mặt âm hiểm cười về phía Tám Cưng đi đến. Cái này đầu độc vương, lập tức chính là của hắn vật trong túi. Bước chân dần dần tới gần, Tám Cưng nghe được tiếng bước chân, chóng mặt đầu lập tức tỉnh táo lại. Đang nhìn đến Hôn Hòa Độc Tổ một khắc này, mắt nhỏ trừng lớn, thịt ục ục, thân thể đều nhanh bị sợ thẳng. Tiểu gia hỏa, hay vẫn là nhận thức lão phu làm chủ sao? Hôn Hòa Độc Tổ âm hiểm cười nói, trong thân thể độc công vận chuyển, chuẩn bị thu phục độc vương. Tám Cưng cuống quyết nhúc nhích, thoát được nhanh chóng, nó tài mới sinh, chưa viên mãn, chỉ có khống chế độc bổn sự, cũng không có đối phó một cái nửa bước thiên cảnh thực lực. Nhưng mà, nó còn không có chạy ra rất xa, một cái bóng đen từ đỉnh đầu bay qua, rơi vào nó vận phía trước, rõ ràng là Hôn Hòa Độc Tổ. Tám Cưng bị dưới kêu to một tiếng, càng là bối rối, lại vội vàng quay đầu, nhanh chóng nhúc nhích, bò được mồ hôi đầm đìa. Nhưng mà, sau đó không lâu, Hôn Hòa Độc Tổ lại xuất hiện ở trước mặt nó. Gương mặt đó là đáng sợ như thế. Tám Cưng trong lòng ủy khuất, thân thể lạnh run, chủ nhân đi đâu vậy? Khiến nó thụ một cái lão già khọm khẹm khi dễ. Chủ nhân này, tốt không chịu trách nhiệm. Độc vương, lão phu biết rõ, ngươi cái này thiên địa chi linh, từ trước đến nay trung thành nhất. Tình hình chung, đã cho rằng một người chủ nhân, tự cũng không cải biến. Nhưng mà, Hôn Hòa Độc Tổ ý đồ tan rã Tám Cưng ý chí. Nhưng mà, hắn sớm đã chuẩn bị cho tốt một lớn lời nói, còn chưa nói xong, thậm chí, tài một cái mở đầu, trắng như tuyết Tám Cưng, vẻ mặt nghiêm túc, đứng tại mặt đất, khom người, đã nạp đầu mà bái. Cái này bộ dáng, hiển nhiên là muốn phản bội nguyên bản chủ nhân, đi theo Hôn Hòa Độc Tổ. Hôn Hòa Độc Tổ miệng co lại, như vậy liền thu phục một cái độc vương. Cái này đặc biệt sao là ở trêu chọc lão phu đây? Làm sao có thể dễ dàng như vậy? Hôn Hòa Độc Tổ lần nữa cảm thấy mình chỉ số thông minh chưa đủ dùng. Nửa ngày, Hôn Hòa Độc Tổ hay vẫn là không thể không tiếp nhận. Hắn chỉ bằng mượn bản thân cường giả khí thế, liền đơn giản thu phục một đầu độc vương sự thật. Có lẽ, cái này là vận trời sở quy sao? Đã định trước ta Hôn Hòa Độc Tổ, từ nay về sau, muốn cuột khởi, sa mạc chôn cất cung, địa hình rộng lớn, thập phần to lớn, tại từng cái phương hướng đều có thể chứng kiến mảng lớn cung điện, nhất là cái kia 10 ngọn chủ điện, không thiếu một cái, bị sa mạc lớn vòng xoáy hấp vào mọi người, lần lượt rớt xuống rồi sa mạc chôn cất cung biên giới. Sa mạc chôn cất cung, tất cả mọi người là kinh hãi nói, bọn hắn vậy mà tiến vào sa mạc chôn cất cung. Tất cả mọi người là trong lòng phức tạp, kích động không thôi, thậm chí vui đến phát khóc. Vừa bắt đầu, bọn hắn vì Hôn Hòa Độc Tổ trong tay phiến đá, dùng cầu sa mạc chôn cất cung cơ duyên. Nhưng, ai ngờ, bị Hôn Hòa Độc Tổ tính toán, thiếu chút nữa mệnh cũng không có. Mà bây giờ, cùng một chỗ vừa rơi xuống, bọn hắn cuối cùng vẫn còn tới nơi này, cái địa phương. Từng cái trước cung điện đều là cửa đá, phía trên tuyên khắc lấy bức tranh thức hoa văn, cát vàng tính chất, mang theo lồi lõm cảm giác, phát ra năm tháng khí tức. Tại trầm trọng tiếng mở cửa bên trong, thần diệu mang số cơ giáp đi vào một tòa gần nhất bên cạnh điện thờ. Theo bước vào, xuất hiện là một cái thạch thất, đằng sau cửa đá thoáng một phát đóng lại. Tình huống như thế nào? Trong cung điện là thạch thất, hơn nữa cửa như thế nào đóng lại? Khương Dự nhíu mày, thần diệu mang số cơ giáp đẩy nữa đằng sau cửa đá thời điểm. Vậy mà phát hiện, đã mở không ra rồi. Chỉ có thể vào, không thể lui. Như vậy thế cục, lại để cho Khương Dự trong lòng càng thêm cảnh giác lên. Lúc trước, tại trong thành thị dưới mặt đất, hôn hòa độc tổ độc trùng nhiều hơn nữa, vẫn bố trí cạm bẫy. Nhưng Khương Dự một mực không có chút nào để trong lòng. Bởi vì, hắn biết rõ, bằng hôn hòa độc tổ cùng thượng đẳng thành thị dưới mặt đất những người kia, căn bản không làm gì được chính mình, liền làm bị thương cũng khó khăn. Nhưng mà, hiện tại, đối mặt sa mạc chôn cất cung, liền là hai chuyện khác nhau rồi. Cái này đã từng cực hạn thế lực nơi đóng quân, trong đó nếu có hung hiểm, tuyệt đối có thể uy hiếp được tính mạng của hắn. Khương Dự cẩn thận, thu liễm có chút tùy ý tâm tính, ánh mắt nhìn kỹ trước mắt thạch thất, không buông tha một tia manh mối. Chỗ này thạch thất, trống rỗng, không có cái gì, liếc liền toàn bộ xem thấu. Duy nhất phát hiện điểm, chính là, tại thành đông cùng nam trên tường, có hai đạo cùng lúc đi vào đồng dạng cửa đá. Phía trên điêu khắc, đều là như vậy rõ ràng. Kế tiếp thạch thất, Khương Dự thấy vậy, liền đoán được, cái này hai đạo cửa, khả năng thông hướng mặt khác hai cái thạch thất, hai chọn một sao. Khương Dự chần chờ, không rõ ràng lắm lựa chọn có hay không có cái gì tầng sâu ý nghĩa, cũng không dám tùy ý mở ra một cánh cửa, liền đi vào. Mà nhưng vào lúc này, Khương Dự đột nhiên cảm giác đã đến tam cưng vị trí. Tâm thần thông hướng tam cưng, hiểu rõ kia tình huống, ếch, và độc chi tầm. Vậy mà cùng hôn hòa độc tổ đụng phải cùng một chỗ. Khương Dự kinh ngạc, lập tức, hắn không khỏi lắc đầu cảm thán. Cái này hôn hòa độc tổ vận khí quá kém. Hắn đang lo tìm không thấy ra hỏa này. Kết quả, ông trời, liền cho hắn an bài một cái nằm vùng. Chẳng qua là, nghĩ đến, và độc chi tầm, liền dễ dàng như vậy liền chịu thua làm phản rồi. Hắn cái ót liền một hồi hắc tuyến, đã biết hôn hòa độc tổ vị trí. Khương Dự chọn lọc tự nhiên thông hướng hôn hòa độc tổ phương hướng đạo thạch môn kia. Đẩy ra. Dẫm trận tại chỗ mà vào. Theo tiến vào, giống nhau lúc trước, cửa đá đột nhiên đóng cửa. Từ nơi này trước mặt, không cách nào mở ra. Khương Dự cũng không thèm để ý, mà là vừa nhìn về phía rồi chỗ này thạch thất. Làm người bất ngờ chính là, cái này thạch thất cũng không phải trống rỗng đấy, mà là có thêm một cái tiểu trác tử. Phía trên bày biện một bình trà. Khương Dự nghi hoặc, cái này thạch thất cùng vừa rồi cái kia lúc giữa lại có cái gì dị đồng? Tại sao phải nhiều bàn trà? Thần Diệu mang số cơ giáp, cánh tay hướng cái kia bàn trà duỗi ra, nhẹ nhàng va chạm vào. Lập tức, bàn trà biến thành một đống bụi mù, tiêu tán bắt đầu. Khương Dự sững sờ, tỏ vẻ cái này không phải là của mình nồi. Cái này chơi ý, vậy mà nhẹ nhàng đụng thoáng một phát liền hư mất. Khương Dự nhíu mày, lập tức hiểu ra, sa mạc chôn cất cung đã bị chôn vùi chôn cất trong sa mạc ít nhất vượt qua 10 vạn năm. Như vậy dài dòng buồn chán 5 tháng, nếu như không có linh khí cung cấp nuôi dưỡng, cho dù là một ít quý trọng dị bảo đều mục nát tiêu tán. Làm sao huống là một người bình thường bàn trà đây? Suy nghĩ cẩn thận những thứ này, Khương Dự cũng liền không kỳ quái. Chẳng qua là, bởi như vậy, cái này sa mạc chôn cất cung, đối với hắn mà nói, khả năng sẽ không có quá lớn lực hấp dẫn rồi. 10 thời gian vạn năm, đoán chừng sử dụng sa mạc chôn cất trong nội cung, đại bộ phận bảo vật đều bị mục nát, có thể có ít tồn tại lưu sợ là số ít. Hơn nữa, coi như là tồn tại giữ lại, cũng hơn nửa linh tính biến mất hơn phân nửa. Uy năng suy giảm mạnh nhất là dược liệu đan dược loại đấy, càng là khó có thể tồn tại lưu lại, mà Khương Dự hoàn toàn cần đấy, chính là chỗ này chút ít. Hắn cần đột phá cảnh giới, tăng cường tinh thần lực, chỉ có như vậy mới có thể thoải mái hơn đất đi đột phá ngũ cấp khoa học kỹ thuật đến lục cấp khoa học kỹ thuật đạo. Này khả mani lục cấp khoa học kỹ thuật, vậy hẳn là ở vào thiên cảnh tầng thứ, mà muốn nghiên cứu cái này cấp độ. Khương Dự đoán chừng, chính mình tinh thần lực, muốn tới đạt thần diệu nhĩ cảnh đệ lục trọng, lục cấp khoa học kỹ thuật, bên trong liên quan đến đồ vật, tài qua phức tạp thâm ảo, đối với tài liệu yêu cầu càng là cao. Khương Dự hiện tại tinh thần lực, thần diệu nhĩ cảnh đệ tứ trọng, cũng khó khăn dùng treo chống nghiên cứu chế tạo, mà muốn bình thường tu luyện, đột phá cái này hai trọng tinh thần cảnh giới, đến thần diệu nhĩ cảnh đệ lục trọng, tốn thời gian sẽ rất dài. Còn có thiên phú người, không có vài thập niên, đều là không thể nào đấy. Nguyên bản, còn tưởng rằng, lần này sa mạc chôn kết cung, có một cái đỉnh cấp thế lực tài nguyên, có lẽ có hy vọng, không nghĩ tới là kết quả này. Bởi như vậy, sa mạc chôn cất cung giá trị, liền chủ yếu là kia công pháp truyền thừa. Hết lần này tới lần khác Khương Dự vẫn thật không cần những vật này. Khương Dự sắc mặt phiền muộn, nhưng trong lòng vẫn có chút không cam lòng. Đường đường một cái đỉnh cấp thế lực di tích, đều không có một vật có thể thỏa mãn hắn. Nói không chừng, cái này sa mạc chôn kết cung, còn có cái gì không được đồ vật, dù là 10 vạn năm năm tháng, cũng không có thể dao động kia giá trị. Khương Dự trong lòng có an ủi. Nếu thật có vật như vậy mà nói, cái kia tuyệt đối, tại trời cấp chính giữa, đều là ở vào lợi hại nhất đẳng cấp, gặp dẫn tới vô số người điên cuồng tranh đoạt. Chính là thiên cảnh đỉnh phong, đều muốn, thứ hai lúc giữa thạch thất, tại bàn trà hóa thành cho bụi về sau, sẽ không thứ khác. Khương Dự mở ra tới gần hôn hòa độc tổ phương hướng đạo thạch môn kia, bước chân vào cái thứ ba thạch thất, cái quỷ gì, trong thạch thất, một cái giường, một cái ngăn tủ, chính giữa, còn có một, khoanh chân mà ngồi thanh niên nam tử. Đang nhìn đến nam tử này trong nháy mắt, Khương Dự lại càng hoảng sợ, cơ giáp vô thức dùng sức, sàn nhà chấn động, chỉ thấy giường, ngăn tủ, còn có cái kia khoanh chân mà ngồi nam tử, tất cả đều hóa thành tầng một cho bụi, mất rơi trên mặt đất, nhẹ nhàng chồng chất lên không dày tầng một, ếch, biến thành cho bụi, chẳng lẽ là 10 vạn năm trước người bảo tồn thi thể, lại vẫn rất sống động. Chẳng qua là, vì cái gì cái này người sẽ chết được như vậy, quỷ dị. Khương Dự nhíu mày, quả thật có vấn đề. Thanh niên này nam tử, trước khi chết, rõ ràng vẫn còn khoanh chân tu luyện, một điểm chi giác đều không có, mà sau một khắc, cái gì cũng không có ý thức được, liền đã mất đi sinh cơ, biến thành thi thể, lưu lại dấu ở cái này thạch thất chính giữa. Khương Dự trong lòng ôm trong lòng nghi hoặc cùng cẩn thận, mở ra đạo thứ tư cửa đá, mà lần này xuất hiện, vậy mà không phải một cái thạch thất, mà là một cái hành lang, một cái thông hướng kế tiếp cung điện hành lang. Hành lang là phong bế đấy, không có thông hướng ra phía ngoài. Hai bên là lâm viên, nhưng mà tất cả đều suy bại rồi, thê thảm tàn lụi, chỉ để lại một đống đất vàng. Tại năm tháng trước mặt, đã từng cho dù tốt cảnh đẹp, đều là hóa thành bụi mù. Đi qua hành lang, tiến vào kế tiếp cung điện, bên trong, hay vẫn là thạch thất, chỉ vẹn vẹn có đồ vật, đều chấn thoáng một phát liền nát. Khương Dự không ngừng hướng về Hôn Hòa Độc Tổ phương hướng đi về phía trước. Đi qua rất nhiều cái thạch thất cùng cung điện, mỗi qua một cái, đều chấn thoáng một phát, đem đồ vật bên trong hóa thành cho bụi. Mục đích làm như vậy, tự nhiên là vì để tránh cho bỏ qua bảo bối gì. Bất quá, Khương Dự trong nội tâm, đối với mấy cái này bên cạnh điện thờ phù hợp điện thờ, không ôm nhiều ít hy vọng, dài dòng buồn chán năm tháng, lại để cho bên trong bảo vật trở nên không có chút giá trị. Chủ điện trong, có lẽ có thể có một ít gì đó tồn tại lưu lại. Bất quá, trước đó, vẫn phải là trước tiên đem Hôn Hòa Độc Tổ cho thu thập. Người này, tại sa mạc chôn cất trong nội cung, chính là một cái không ổn định nhân tố. Có lẽ, vẫn nắm giữ lấy sa mạc chôn cất cung cùng phiến đá có chút bí mật. Thuận tiện, còn phải đem tắm cưng cái này nhị hóa cho tiếp trở về. Gia hỏa này, quá không có cốt khí. Người ta giật mình, liền nạp đầu mà bái. Thật sự là mất mặt. Khoảng cách đã càng ngày càng gần. Có tằm cưng với tư cách vị trí ký hiệu, Hôn Hòa Độc Tổ rất khó chạy thoát. Hôn Hòa Độc Tổ mang theo hắn vừa tu hạch độc vương, cùng Khương Dự giống nhau, đi qua vô số thạch thất cung điện, cũng chứng kiến rất nhiều thứ đồ vật hóa thành cho bụi. Cảnh tượng như vậy lại để cho hắn càng là sợ hãi thời gian vô tình. Trong lòng càng là quyết định, nhất định phải đột phá thiên cảnh. Chỉ cần đột phá thiên cảnh, có thể có vạn năm trở lên tuổi thọ. Mà lần này sa mạc chôn cất cung, cùng với độc vương, đều muốn là hắn cơ hội tốt nhất, là bước về phía thiên cảnh lớn nhất trợ lực. Đây hết thảy, vẫn phải cảm tạ cái kia tiểu huynh đệ, đẳng cấp đột phá thiên cảnh. Nhất định cho hắn hưởng thụ một loại mãnh liệt nhất độc. Ngoặc kép, hết chương.